bọn hắn sẽ chỉ ở phi tinh giới biên giới dừng lại 1-2 năm, tối đa 3-5 năm, chờ thiên kiếp đi qua về sau, bọn hắn sẽ đi về phía chiến đấu hạm đội tự thú. Điểm này, cũng là bọn hắn tại hướng chiến đấu hạm đội trò chuyện lúc, nhiều lần nói rõ, bọn hắn cũng không phải phản đồ, bọn hắn mang theo tài nguyên tịnh không đủ để tiến hành một lần kéo dài qua đại thiên thế giới lữ trình, cho nên bọn họ là nhất định sẽ trở về tự thú, nếu không tuyệt đối sống không nổi. Chiến đấu hạm đội, tự nhiên mang theo đầy đủ đồ ăn cùng nhiên liệu, hơn nữa có đầy đủ không gian, chế tạo một chỗ trong tinh không sinh thái hệ thống tuần hoàn, chế tạo ra mới đồ ăn dô y. Vì vậy hiện tại, những đạo hỏa giả này, những này cuối cùng phi tinh người, tự mặt lâm một cái phi thường xấu hổ cục diện. Bọn hắn hiện tại, có được phi tinh giới cường đại nhất thần thông, tiên tiến nhất pháp bảo, phức tạp nhất tu luyện khí giới, nhưng, nếu không có sinh tồn được, phải đồ ăn cùng nhiên liệu, không có đồ ăn, người muốn chết đói, không có nhiên liệu, tinh hạm tiểu nửa bước khó đi, dù là chất đống lấy toàn bộ vũ trụ mạnh nhất pháp bảo, cũng bất quá là một cỗ phiêu phù ở tinh hải bên trong thiết quan tài mà thôi. Trong khi dây chết, tại xác nhận chiến đấu hạm đội toàn quân bị diệt trước khi, bọn hắn đã tại phi tinh giới biên giới phiêu lưu đã nhiều năm, tiêu tính toán ngay từ đầu tiểu áp dụng nghiêm khắc nhất bán phân phối chế độ, còn lại đồ ăn cũng không nhiều rồi.